người mới bình thường không phải là đối thủ của hắn. 10 ước thôi mà. Thanh niên tóc vàng William nhìn La Phong tùy tiện gia nhập vào một tổ chức, 1 năm cũng kiếm được nhiều hơn nhiều. La Phong hoàn toàn hiểu rõ về việc này rồi. Trong trại huấn luyện, có rất nhiều quy củ mà người mới không hiểu. Khi giả vờ nhiệt tình lôi kéo cược chiến đấu, sẽ kiếm được từ người mới một khoản tiền. Là William à? Một thanh niên hoa hạ chạy tới. Thanh niên hoa hạ này tên là Giang Thần. Trong bữa tiệc tối hôm qua, La Phong đã biết người này rồi. La Phong, đừng có cược chiến đấu với hắn. Người này âm hiểm. Ngày 1 tháng 3 năm nay ta vừa gia nhập vào trại huấn luyện. Ngay ngày thứ nhất vào trại huấn luyện, đã bị người này lừa đi khiêu chiến thức. Bị hắn móc mất một khoản tiền. Ca. William sắc mặt rất xấu, hắn vốn tìm một cơ hội gặp một mình La Phong, không ngờ liên tiếp bị người phá hoại. Được rồi, muốn cược chiến đấu hả, cũng được. La Phong mỉm cười nhìn hắn. La Phong. Hai người Triệu Nhược, Gian Thần đều chấn động. À, William lộ ra vẻ kinh hỉ bất ngờ. La Phong, chúng ta định một thời gian đi. Nhưng 10 ước thì thật sự hơi nhỏ. Ta không có hứng thú. Thêm chút đi, 50 ước. La Phong nhìn thoáng qua William, dám chơi thì chơi, không dám, bỏ qua đi. Triệu Nhược, Gian Thần trợn mắt. 50 ước. William cũng chết lặng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 119 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 119 khiêu chiến chiến thần sơ cấp, khổ cực 1 năm mới kiếm được 50 ước. Mặc dù đám vũ giả thiên tài trong trại huấn luyện tinh anh ai nấy đều tiền đồ vô cùng vô tận. Được lời mời từ các tổ chức khắp nơi. Cũng được không ít tiền bạc. Nhưng 50 ước vẫn là một con số khá lớn. Trong trại huấn luyện bình thường chỉ khi cược chiến đấu giữa những học viên muốn có được hạng cao phải dựa vào tiền bạc. Mới có cái giá như vậy. Đương nhiên cũng có tình huống bất ngờ như song phương nhất thời háo thắng nên cược rất to. 50 ước. William nheo mắt, nhìn kỹ La Phong. La Phong. Triệu Nhược, Gian Thần đều giật mình nhìn La Phong. Không dám thì thôi. La Phong lắc đầu nói, Triệu Nhược sư tỷ. Gian Thần. Chúng ta đi. Triệu Nhược và Gian Thần cũng sực tỉnh. Lập tức cười cùng La Phong bước đi. Còn Gian Thần lại cười lạnh nhìn thoáng qua William. Hắn đã bị William lột mất một khoản tiền to. Mắt thấy La Phong sắp ly khai. Chờ một chút. William hô. Sao, dám cược à? La Phong nhìn William, 50 ước thấp hơn ta không chơi. Được, 50 ước ta cược chiến đấu với ngươi. Tiếng phổ thông của William mặc dù chẳng phân biệt được có giận hay không. Nhưng ánh mắt hắn thì hiển nhiên hắn cũng rất muốn liều mạng. Được, rất hay. La Phong cười. Ngươi nói thời gian đi. William rất tự tin. Ngày mai. La Phong nói. Không thể nói ra thời gian chuẩn xác được. Vì chỉ có một khiêu chiến thức. Có lẽ lại có học viên khác chiếm trước. Do đó phải thông qua hệ thống máy vi tính mới có thể cho ra một thời gian chuẩn xác. Được. William sờ mũi cười cười quay đầu đi luôn. Giang Nam Két. Đến cả sử Giang sư huynh đã đi cửu trùng lâu tu luyện. Khi vừa biết tin tức cũng lập tức chạy về Giang Nam Két. Bất luận như thế nào. Sử Giang. Triệu Nhược cũng giống như La Phong. Đều là người đến từ cơ sở Giang Nam Thị Hoa Hạ Quốc. Cùng đến từ Giang Nam, Hơn nữa họ lại vào trại huấn luyện trước La Phong, tuổi cũng lớn hơn. Họ tự nhiên phải giúp La Phong. La Phong! Triệu Nhược hơi giận, sao ngươi lại cược chiến đấu với hắn làm gì? Có phải ngươi cho rằng, ngươi là vũ giả thiên tài? Thực lực ngươi rất mạnh, lúc trước ngươi không gặp được ai cùng tuổi mà mạnh hơn ngươi, do đó ngươi rất tự tin. Ngươi đúng là mù quáng. Triệu Nhược giận dữ nói, rất nhiều người vừa mới vào trại huấn luyện tinh anh đều từng bị một vài học viên cũ lừa gạt đi cược chiến đấu. Bình thường 10 thì 8, 9 đều thua trận cả. Ngươi là thiên tài trong thiên tài, nhưng khi vào trại huấn luyện, có ai không phải là thiên tài trong thiên tài chứ? Hơn nữa họ đều đã được học tập trong trại huấn luyện rất lâu rồi. Được rồi Triệu Nhược. Sử Giang bên cạnh mở lời. Triệu Nhược sư tỷ. La Phong cười châm trà, đừng giận. Được rồi. Ngươi nói tên Quillian có biên độ chiến lực là trung cấp đúng không? Đúng. Triệu Nhược giật mình. Xem ra La Phong cũng có chuẩn bị rồi. Sử Giang kinh ngạc liếc mắt nhìn La Phong. Bởi vì sinh tử đối chiến trong không gian giả định, hai người sẽ có tố chất thân thể hoàn toàn giống như đúc. Khi đó phải xem về trình độ lực quyền, tốc độ, thân pháp của người này bộc phát ra như thế nào. Biên độ chiến lực bằng cấp bậc lực quyền phát lực nhân với cấp bậc trong thí luyện tháp. Trong đó biên độ chiến lực từ 1-2 là sơ cấp. Bình thường học viên vừa vào trại huấn luyện tinh anh, phần lớn đều là sơ cấp. Biên độ chiến lực từ 2-4 là trung cấp. Trong trại huấn luyện tinh anh, sau khi trải qua nửa năm tới một năm huấn luyện, bình thường đều có thể bước vào trung cấp. Tên Quillian đó là trung cấp. Biên độ chiến lực từ 4-8 là cao cấp. Xem như học viên hợp lệ trong trại huấn luyện tinh anh. Biên độ chiến lực từ 8-16 là loại ưu. Đây là tiêu chuẩn của học viên ưu tú trong trại huấn luyện. Nhưng 8-16 lại phủ một phạm vi rất lớn, do đó cho dù cũng là loại ưu, nhưng thực lực khác biệt rất lớn. Biên độ chiến lực trên 16 là hạng nhất, cũng xưng là siêu hạng. E rằng đến cả đệ nhất cường giả thế giới Hồng và Lôi Thần cũng muốn tranh nhau thu làm đồ đệ. Các tổ chức của các đại cường quốc trên thế giới đều nguyện ý bỏ một giá đắt để mời nhân vật có thể nói là phong hoa tuyệt đại như vậy. Hắc hắc, vậy thì tốt. La Phong cười. Tự tin như vậy là tốt. Sử Giang đấm vào ngực La Phong. Cổ vũ cho tên Quillian đó biết. Người Hoa Hạ chúng ta không phải là dễ dàng bị lợi dụng như vậy. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Sư Huynh, Sư Tỷ, ta trước hết phải đi tu luyện.